Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả, các ngươi khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào, chính các ngươi không vào mà những kẻ muốn vào các ngươi cũng không để họ vào. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả, các ngươi rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo, nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi bảo ai chỉ đền thờ mà thề thì có thề cũng như không, còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ ngu si mù quáng, thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn nói ai chỉ bàn thờ mà thề thì có thể cũng như không, nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ mù quáng, thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề, và ai chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự ở đó mà thề, và ai chỉ trời mà thề là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề. Đó là lời Chúa. Ngợi khen Chúa. Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Lời chào đó là: Xin Thiên Chúa là Cha và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Chúa ban cho chúng ta muôn vàn ơn qua Đức Giêsu Kitô, và mỗi lần chúng ta gặp, chúng ta chào nhau, chúng ta chúc cho nhau được cái này, chúc cho nhau được cái nọ, chúc cho nhau được cái kia. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn cả là lời nguyện và chúc được ân sủng và bình an. Điều đó là món quà quý vô cùng. Giữa cuộc sống đầy là những khó khăn thử thách này, làm sao có được sự bình an nếu mà không có ân sủng của Thiên Chúa ban cho? Mà ân sủng của Thiên Chúa ban cho, ơn lớn lao nhất là ơn bình an. Lời mà các thiên thần chào trong đêm Giáng sinh: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Ai cũng mong ước có được sự bình an. Mà bình an mà Chúa Giêsu ban tặng, Chúa Giêsu nói không giống như thế gian ban tặng. Bình an Thầy ban cho anh em không giống như là bình an thế gian ban tặng. Ở trong Thầy các con sẽ được bình an. Ở trong thế gian các con sẽ phải điêu đứng, các con sẽ phải lao sao, phải liêu siêu, phải lảo đảo. Thế gian với biết bao nhiêu là những mưu mô cạm bẫy, thế gian và những con người sống ở trong thế gian ấy do ảnh hưởng của ma quỷ, do sự dữ lan tỏa vào trong thế gian này. Chúa cho phép sự dữ, cho phép ma quỷ lộng hành ở trong thế gian này, cho đến khi mà Chúa đặt tất cả mọi loài quy phục dưới chân Chúa. Từ bây giờ cho đến cái ngày ấy, ngày cánh chung ấy, ngày mà trời mới đất mới xuất hiện ấy, thì vẫn còn bóng tối và ánh sáng giao đấu với nhau, vẫn còn thiện ác, vẫn còn tranh tối tranh sáng, vẫn còn sự lành sự dữ. Và những người lành phải trải qua những thử thách, phải trải qua những thử thách, vì thế gian bóng tối sự dữ ma quỷ luôn luôn tìm mọi cách để giành giật kéo con người từ trong ánh sáng mà đi vào trong bóng tối. Và đã vào trong bóng tối rồi thì nó muốn giữ thật chặt, không cho những người ở trong bóng tối thoát ra được, vì đó là sở hữu của nó rồi. Cho nên ai mà giành của nó, giành những người, giành những linh hồn, giành những người mà đang ở trong bóng tối ra khỏi ánh sáng, thì chắc chắn rằng ma quỷ nó phải tìm mọi cách nó đập người đó, giết người đó, vì đó là kẻ thù của nó. Anh chị em tưởng tượng coi, là suốt 40 năm hoặc 50 năm nó tìm mọi cách nó giữ người đó trong vòng tay: cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, vợ nọ con kia, bỏ Chúa, không xưng tội, không được lễ biết bao nhiêu năm. Bây giờ bỗng họ được ơn hoán cải, họ được ân sủng của Thiên Chúa. Nếu Đức Giêsu Kitô có lời bầu cử của mẹ Maria, có lời cầu nguyện của cộng đoàn khắp nơi trên thế giới, cho nên họ được Chúa cứu, họ được Chúa đưa ra khỏi ánh sáng. Ma quỷ nó bảo thằng nào là cái thằng mày mà làm cho thằng 40 năm này, con 60 năm này ăn chơi chắc táng mà lọt khỏi vòng tay của ta. Nó phải đi tìm thằng nào mà là lô ra, mà nó phải dần cho một trận lên thân, đúng không ạ? Nó phải dập cho, nó là kẻ thù. Cho nên những ai mà làm cái công việc đem ánh sáng vào nơi tối tăm, đem tình thương của Chúa vào nơi oán thù, đem ân sủng của Chúa vào những chốn bế tắc, vào những nơi khô khan nguội lạnh, để cho người ấy thoát khỏi vòng vây của ma quỷ sự dữ, thì người ấy là kẻ thù của ma quỷ. Và chỉ có chết thôi, chỉ có chết thôi. Anh chị em tưởng tượng, vì mình đang giữ cái cục kim cương đánh giá 1 triệu đô la trong tay, bỗng còn tên nó đến nó giật cục kim cương đó, tha không? Tha không? Giữ cục kim cương này là canh trong canh ngoài biết bao nhiêu năm tháng, 40 năm nhìn giữ cục kim cương ấy rồi, bỗng thằng nào đến nó sơi mất, chịu nổi không? Phải dập thôi, phải dập thôi. Mày là kẻ thù của ta, chính mày đã làm cho ta là mày phóng tay trên của ta, mày giành dịch cái, giống như là anh chị em mà buôn bán cạnh tranh nhau, ông bán xe hơi bỗng thấy đây nó đến nó mở một cái gara xe bên cạnh rồi nó bao nhiêu khách của ông nó hốt hết, ông tha nó không? Của cải xử ông xử hối của cải cả một đời ông dành dụm, bây giờ bỗng tên nó đến nó sơi hết, phóng tay trên hết, bán hạ giá hay cái gì đó dành khách hết của ông, đó phải xử nó thôi. Bởi vì ma quỷ nó không thể chấp nhận cho một người nào đó mà dứt khỏi được. Cho nên những người theo Đức Giêsu Kitô phải trải qua những cái thử thách ấy. Và Phaolô nói rằng chúng tôi luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em. Chúng tôi luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em. Đó là điều phải lẽ, vì lòng tin của anh em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh em lòng yêu thương của mỗi người đối với người khác cũng gia tăng. Phaolô tạ ơn Thiên Chúa vì trong cộng đoàn của mình lòng tin của anh em được gia tăng, và lòng mến của anh em dành cho nhau cũng càng ngày càng phát triển mạnh, càng ngày càng tăng tiến lên. Bây giờ người ta đã nghe về lòng thương xót của Chúa, bây giờ người ta đã tăng thêm lòng tin rồi. Gặp khó khăn, gặp thử thách, gặp gian truân, người ta đã biết bám vào Chúa rồi. Người ta đã biết mở lòng ra với nhau rồi. Người ta đã biết nghĩ đến người nghèo rồi. Người ta đã biết chia cơm sẻ bánh cho những người khác rồi. Người ta đã biết dành dụm những đồng tiền có khi là của một người già về hưu, có khi là một của được một em bé được phần thưởng, có khi là của một cô công nhân, có khi của là một em bán báo. Nhưng mà những con người ấy, họ đã biết nghĩ đến người khác, họ đã tăng thêm lòng thương mến với nhau rồi, họ đã được tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa rồi. Cho nên lòng tin của họ gia tăng, và lòng tin nó thể hiện bằng việc bác ái, bằng tình yêu thương đối với nhau. Cho nên Phaolô thấy tôi tạ ơn Thiên Chúa về anh em, vì những điều mà Chúa đang làm với anh em là những người nghe lời của Chúa. Anh em đã trải qua những khó khăn, những thử thách, và lòng tin của anh em vẫn còn vững mạnh, và lòng tin ấy được thể hiện qua tình bác ái, biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ cho người khác, biết thực hành lời của Chúa, chứ không phải chỉ nghe suông rồi để đó. Đó là những điều mà Phaolô tạ ơn Thiên Chúa, chứ không phải Phaolô tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa đã cho anh em nhà cao cửa rộng, tạ ơn Thiên Chúa vì đã cho có công ăn việc làm, tạ ơn Thiên Chúa vì đã cho anh em được vợ nọ con kia, vân vân và vân vân. Không, nhưng điều đó mình cũng tạ ơn Thiên Chúa, nhưng mà ơn lớn lao nhất mà Chúa ban cho mình, ân sủng mà Chúa ban, đó là sự bình an. Nguyện xin ân sủng của Thiên Chúa ban cho anh em được để tràn đầy bình an, và bình an ấy anh em có được là nhờ lòng tin. Lòng tin càng mạnh bao nhiêu thì càng bình an bấy nhiêu, đúng không? Anh mà không có lòng tin, gặp một cái gì đó là anh run rẩy, anh sợ hãi, anh lo lắng, anh bối rối. Còn giữa khó khăn thử thách, đức tin của anh em được trôi, được như là tôi luyện như là lửa nó thử vàng, vàng mà thứ là vàng thật, thì lửa càng nóng bao nhiêu ấy, thì càng chắc đó là vàng thật bấy nhiêu. Thế thì cái dạng ý chí của anh em qua những gian nan ấy, biết được người này có ý chí, vậy thì lòng tin của anh em mình, lòng tin của mỗi một người chúng ta ngày hôm nay trải qua những xôn xao dao động, rồi thì những lời đàm tiếu, rồi thì biết bao nhiêu là những cám dỗ, biết bao nhiêu là những luồng tư tưởng này, luồng tư tưởng nọ, nó làm cho anh em xao xuyến, làm cho anh em bối rối, làm cho anh em hoang mang. Đức Giê-xu vẫn nói với chúng ta, lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Chính lòng tin mới làm cho mình có được sự bình an đó. Cho nên chúng ta cầu chúc cho nhau được tràn đầy ân sủng và bình an, cũng có nghĩa là cho lòng tin của ta được vững mạnh. Và cái lòng tin ấy thể hiện qua tình bác ái, biết yêu thương nhau. Lòng tin ấy thể hiện qua việc biết đón nhận nhau. Tình yêu thương ấy được thể hiện qua việc mình biết đón nhận nhau chứ, đúng không ạ? Bác ái là không phải chỉ là cho đi mà còn là nhận nữa. Bác ái không chỉ là tôi cho anh bao gạo, tôi cho anh cái áo, tôi cho anh cái mền. Giống như là hôm nay cái em áo xanh đang chủ nhật cuối tháng là đi một chuyến công tác bác ái đến những vùng sâu vùng xa. Tháng nào các em cũng đi và vẫn cứ tiếp tục đi mãi như thế. Tiếp tục đi cho đến khi mà không còn người nghèo nào, mà có bây giờ hết người nghèo. Cho nên nhiệm vụ đó các em vẫn cứ tiếp tục đi, cứ tiếp tục làm. Những cánh chim xanh vẫn cứ lặng lẽ âm thầm bay đi để gieo rắc cho người khác được cái niềm tin. Và niềm tin ấy thể hiện qua hành động bác ái sẻ chia, không chỉ là cho đi những của cải vật chất là tình bác ái, nhưng mà còn là biết đón nhận. Đón nhận nhau cũng là thể hiện tình bác ái. Tôi đón nhận cái ý kiến khác của anh, tôi đón nhận cái sở thích khác của anh, tôi đón nhận cái cách thức thể hiện lòng tin của anh, tôi đón nhận cái cách thức thể hiện lòng đạo đức của anh, dù nó khác với tôi vẫn đón nhận. Đấy là tình bác ái nữa, thưa anh chị em. Bác ái là cho đi, nhưng mà bác ái còn là biết đón nhận. Có khi đón nhận nó còn khó hơn là cho đi, đúng không? Tôi cho đi đôi khi tôi hãnh diện vì đó, tôi hơn, tôi cho, tôi cao hơn. Giống như đi từ thiện cứ giống như là mình tưởng ở trên mình rót xuống không phải. Mẹ Teresa nói là những người nghèo cho chúng ta nhiều hơn cái mà ta cho họ. Cho nên tôi nói với các em là các em ra đi, nhưng mà nhớ rằng mình đi là để mình đón nhận, mình trao ban và đón nhận. Trao ban cái gì? Trao ban những gì mà Chúa trao cho mình. Mình chỉ là người trung gian làm cho người khác nhận ra những món quà mà Thiên Chúa trao cho họ. Và mình nhận nơi họ, nhận nơi họ tấm lòng đơn sơ, nhận nơi họ cái mà họ đón nhận. Đấy là cái ân sủng của Chúa ban cho mình. Anh chị em có nắm được cái đó không ạ? Khi mà anh đón nhận tôi thì tôi nhận ra rằng đó là ân sủng Chúa trao ban cho tôi, chứ không phải chỉ khi nào anh cho tôi mới là tôi nhận ra ân sủng Chúa trao. Anh tha thứ cho tôi là tôi nhận ra rằng tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho tôi qua tấm lòng rộng lượng của anh biết tha thứ cho tôi. Anh thông cảm cho tôi, anh bỏ qua những sai sót của tôi, đó là dấu chỉ cho tôi nhận ra rằng Thiên Chúa là một đấng quảng đại, là một đấng chậm giận, là một đấng giàu tình yêu thương và hay tha thứ. Vì vậy mà Phaolô vui mừng, Phaolô vui mừng nói rằng chúng tôi hãnh diện với anh em trước mặt các hội thánh của Thiên Chúa vì anh em kiên nhẫn và có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh sàn chuẩn. Phaolô nói là anh em kiên nhẫn và có lòng tin mỗi khi anh em bị bắt bớ hay gặp cảnh dân truân. Phaolô hãnh diện là hãnh diện về cái điều đó, hãnh diện về cộng đoàn của mình là kiên nhẫn và có lòng tin khi mà gặp bắt bớ hay gặp những cảnh gian truân. Khi gặp bắt bớ, khi gặp thử thách, khi gặp gian truân, lúc đó mới biết rằng lòng tin của ta như thế nào. vẫn bài hát rằng là con tưởng rằng con vững tin khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, khi cuộc sống nhẹ như bông hồng, những tháng ngày vừa lên bình an. Nhưng khi gặp nhọc bao sóng gió, con lao đao một bước tan, con đơn đơn tan, con mới biết rằng con chưa vững tin. Đấy, Phaolô hãnh diện vì những người anh em trong cộng đoàn của mình là trải qua những thử thách gian truân mà vững tin. Và đó là dấu cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh. Thiên Chúa xét xử công minh như thế nào? Là anh em sẽ được coi là xứng đáng tham dự nước Thiên Chúa, chính vì nước Thiên Chúa mà anh em chịu đau khổ. Thiên Chúa xét xử rất công minh. Có lúc ta thấy Chúa ơi, Chúa có mắt hay không? Chúa đi đâu mất rồi? Chúa ngủ quên hay sao? Mà sao Chúa không xử cho con đi, không xử công minh đi? Chẳng công minh gì cả, kia nó làm tầm bậy tầm bạ mà nó trúng số, con làm ăn đàng hoàng mà tới số. Chúa ơi, Chúa đâu? Con gặp thử thách gian truân quá mà sao con thiệt thòi quá mà. Phaolô nói với chúng ta rằng đó là dấu cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh. Anh em kiên nhẫn và có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân, vì anh em sẽ được coi là xứng đáng tham dự nước Thiên Chúa. Làm sao được gọi là xứng đáng tham dự nước Thiên Chúa? Là chính vì nước Thiên Chúa mà anh em chịu đau khổ. Xứng đáng tham dự nước Thiên Chúa là vì nước Thiên Chúa mà chịu đau khổ. Vì tôi làm những công việc tốt lành mà tôi bị mang tiếng, vì tôi dấn thân phục vụ mà tôi bị thiệt thân, lòng nhiệt thành Chúa làm hao tổn thân xác tôi, vì tôi giúp người mà tôi ta gọi là cái gì đó giúp, làm ơn mắc oán, tôi bị hàm oan, vì tôi bảo vệ anh mà tôi phải chấp nhận bị hàm oan, chấp nhận hàm oan vì tôi muốn bảo vệ anh, vì tôi muốn nước Thiên Chúa, muốn tin mừng được đến với anh chị em mà tôi phải thiệt mất bao nhiêu thời giờ, bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền của. Đôi khi bị tù đầy cũng có, đôi khi bị hàm oan, đôi khi bị bắt bớ, đôi khi bị nghi ngờ, đôi khi bị ruồng rẫy, và đôi khi bị khai trừ nữa. Nhưng mà vì nước Thiên Chúa mà anh em chịu đau khổ thì anh em xứng đáng vào nước Thiên Chúa. Hallelujah. Wow, Chúa công minh vô cùng. Nhưng mà đến bao giờ Chúa xét xử công minh cho con? Một ngàn năm đối với Chúa chỉ là một ngày thôi, một ngày thôi. Có người nói dạ thưa Chúa, đối với Chúa $1,000,000 thì là bao nhiêu? $1,000,000 đối với ta có một đồng thôi. Một ngàn năm đối với Chúa bao nhiêu? Ngàn năm đối với ta cũng có một ngày thôi à? Vậy thưa Chúa, cho con đang nghèo quá, con cho con một đồng của Chúa đi. Được, ta sẵn sàng ban cho con. Có gì đâu, một đồng cũng được, hai đồng cũng được. Vì một đồng của Chúa là bao nhiêu? $1,000,000. Thích không? Thích quá chứ. 100 cây vàng thích không? Thích quá chứ. Chúa cho không? Cho. Vậy thì Chúa cho con đi. Được, ta sẵn sàng cho. Con ráng đợi ta một ngày thôi. Một ngày là ngày mai ở Chúa. Một ngày của ta chứ phải ngày của con. Mà ngày của Chúa là bao nhiêu năm? Ngàn năm. Lạy Chúa, Chúa chơi như vậy ai mà chơi cho nổi. Chúa xét xử công minh vô cùng. Anh em xứng đáng được vào nước Thiên Chúa vì anh em đã chịu gian khổ, đau khổ vì nước Thiên Chúa. Nếu mình chịu đau khổ vì nước Thiên Chúa thì chúng ta tin chắc rằng ta xứng đáng vào nước Thiên Chúa. Ta xứng đáng phải là vì mình có công lên gì với Chúa. Không phải, không phải. Nhưng mà vì mình đã đồng lao cộng khổ với Chúa. Ta không chịu đau khổ một mình, chính Chúa cùng chịu đau khổ với ta. Nếu ta cùng chết với người, ta sẽ cùng được sống lại với người. Nếu ta cùng chịu đau khổ với người, ta sẽ được cùng vinh quang hiển trị với người. Nào, có cùng chịu đau khổ với Đức Giêsu hay không? Chúa, con chẳng thấy Chúa đâu cả. Con chỉ thấy người ta chửi con, có thấy chửi Chúa đâu. Họ chửi ta, tức là họ chửi con, tức là họ đang chửi ta đấy con à. Cũng như là ta đã bảo với con rằng bất cứ điều gì mà làm cho một trong những người bé mọn đây của ta đây là làm cho chính ta. Nếu con cho một người bé mọn nhất này một chén nước lã vì danh thầy là con đã cho chính thầy, và ngược lại con cho họ một chén đắng này thì con cũng cho chính ta. Ta cùng uống chén đắng với nó đó con à. Thì con nghĩ thế nào? Cho nên thưa anh chị em, khi ta chịu đau khổ, khi ta chịu thiệt thòi, ta cảm thấy như là Chúa đâu mất rồi, Chúa không xử công minh. Nhưng mà hôm nay lời Chúa cho chúng ta vững lại niềm tin, đó là Chúa xét xử công minh cho chúng ta được xứng đáng vào nước Thiên Chúa vì chúng ta đã chịu đau khổ vì nước Thiên Chúa. Rõ ràng là như vậy. Và các thánh cũng đã là những người như thế. Các tông đồ là những người cùng chịu đau khổ với Đức Kitô thì được ngồi trên 12 tòa mà xét xử. Các con đã bỏ mọi sự mà theo thầy thì con được gì? Các con được này được này, cùng với sự bách hại, và các con sẽ được ngồi trên 12 ghế mà xét xử 12 chi tộc. Các con có uống nổi chén này với thầy không? Các môn đệ dành nhau chỗ nhất chỗ nhì. Các con bảo cái việc ngồi chỗ nhất chỗ nhì thì không thuộc quyền của thầy, nhưng mà cái điều quan trọng là các con có uống nổi chén này với thầy hay không đã. Rồi chị phải ngồi trên ngay. Chưa uống rồi ngồi cái gì? Uống chưa? Dạ thưa, không dám đâu. Không dám. Ngồi thì ngồi nhưng mà uống thì không uống. Uống bia được không? Được. Uống rượu được không? XO được không? Uống coca được không? Uống sinh tố được không? Dạ thưa được. Mà uống thuốc bắc được không? Thuốc đắng chữa giã tật hạnh Chúa. Bịt mũi là hồi xưa tôi còn bé mà mỗi lần mà uống thuốc bắc là mẹ tôi bắt uống là tôi phải bịt mũi lại, hít một hơi thật dài, bịt mũi lại uống một phát, nuốt xong một mà nó còn cứ muốn thì nó trôi ra, nôn ra, chịu không nổi. Cho nên Paulo nói vì Đức Thiên Chúa mà anh em đau chịu đau khổ thì anh em được coi là xứng đáng tham dự Đức Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi, và xin người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi việc anh em làm vì lòng tin. Chúng ta có thiện chí, chúng ta làm việc này việc nọ. Chúng ta có lòng tin mà chúng ta làm việc này việc nọ, nó không xong, nó không thành, nó gian dở gì đó, cắt đứt đường tơ đó. Tôi bán đường tơ đó, rồi mình hát bài gian dở, rồi lỡ làng, rồi hát bài cái gì đó ngỡ ngàng, gian dở, lỡ làng, ngỡ ngàng. Vì những cái mà mình công việc mình làm vì thiện chí và lòng tin mình làm chứ, chứ không phải là vì ác ý, cũng không phải là vì lợi lộc gì mà làm. Thì chúng ta thấy rằng Phaolô nói rằng xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi, và xin người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin. Như vậy danh của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi người chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta. Anh em mình nghe rõ, thấy rõ không ạ? Là những thiện chí của mình, những cố gắng của mình làm việc này, làm việc nọ vì lòng tin, mà chúng ta chỉ là người khởi đầu một chút thôi. Còn chính Chúa mới làm cho nó hoàn thành. Xin người dùng quyền năng của người mà hoàn thành những gì chúng ta khởi đầu bằng cái thiện chí của mình, bằng lòng tin của mình, dù rằng cái công việc ấy nó chả ra làm sao cả. Nhìn dưới mắt thế gian là coi như là thua, là thất bại. Nhưng mà Chúa không cần nhìn cái thành quả, vì có phải thành quả là do mình đâu. Thành quả là do ai? Chúa. Phaolô trồng, Apollo tưới, mà ai làm cho nó mà lớn lên mọc lên? Chúa. Thôi lệ Chúa, con trồng đây trồng đó, con gieo chỗ này con gieo chỗ kia, rồi người khác đến người khác tưới, đúng không ạ? Người khác tưới, nhưng mà rồi chính Chúa mới làm cho nó lớn lên. Con gieo lời của Chúa, con gieo những chứng nhân, rồi những anh em khác đến tiếp tục bàn tay ấy, tưới bằng cách là họp nhau mà cầu nguyện, rồi bằng cách là loan truyền cho nhau những tài liệu, những sách đĩa về lòng thương xót của Chúa. Rồi Chúa mới làm cho các cộng đoàn ấy lớn lên ở khắp nơi trên thế giới. Chúa làm, Chúa dùng quyền năng của Chúa mà hoàn thành công việc ấy. Thôi, anh em mình làm tới đây rồi. Thở hơi. Lạy Chúa, sức con chỉ có thế thôi. Con thất bại, con yếu đuối, con vụng dại, con lỗi lầm, con méo mó, con giống như là đứa bé đó, nó làm không ra cái gì cả. Này, lấy chổi quét nhà đi. Nên tôi thấy nhiều bà mẹ không cho con nó quét nhà, nó để tôi quét cho, thì cứ để nó quét đi. Nó quét không sạch thì xúc bà mẹ bảo đây để tao bà quét tí sạch. Nhưng mà đứa bé nó cũng cảm thấy vui vì nó cũng quét được tí nhà, cái nhà sạch thì nó cũng có phần của nó trong đó một tí thôi. Nhưng mà chính người mẹ mới làm cho cái nhà nó sạch. Nhưng mà người mẹ vẫn vui mừng được các con quét vậy là được rồi đó con. Cũng mẹ nó cần nhà sạch không? Không cần. Nhưng mà mẹ nó cần cái gì? Cần cái sự cộng tác của nó, cần cái thiện chí của nó, cần cái cố gắng của nó. Vậy đã đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Còn thành quả là của mẹ đó chứ. Mà đứa bé mà lại hãnh diện, nhà sạch là nhờ tôi đó. Vậy là bé đó sai. Nhưng mà đứa bé đó, mẹ ơi, con cảm ơn mẹ cho con được quét cái nhà này. Dù rằng con quét nó có khi nó còn dơ hơn. Nhiều người mẹ giăng cái chổi làm rồi ngứa cả mắt, phải không? Ngứa cả mắt. Nhiều mẹ con nó rửa chén cũng không cho rửa, ba để cho nó rửa đi, nó rửa con ngứa mắt, nó rửa được mà dơ thêm thì cứ cho nó rửa đi, rồi tí chỉ rửa lại có sao đâu. Nếu không thì bao giờ nó biết rửa chén, bao giờ nó biết rửa chén. Thì Chúa cũng vậy, Chúa có thể biến cái cục đá này thành bánh được không? Được chứ, nhưng mà không. Chúa bảo con này, đi cày đi, đi gieo đi, rồi thì đi phân bón đi, đi tưới đi, rồi ngủ. Chúa làm cho nó lớn lên. Chúa làm cho nó lớn lên. Chúa, cho nên Chúa cũng cần bàn tay của con người. Chúa cần. Chúa cần không phải là vì không có mình thì Chúa không làm được, nhưng mà Chúa cần vì Chúa yêu thương mình. Người mẹ yêu thương con, muốn cho nó trưởng thành, muốn cho nó biết làm việc để sau này nó không có bị trở thành người ăn bám. Cho nên tập tành cho nó làm là vì yêu thương nó. Yêu thương nó. Thế thì Chúa cũng cho mỗi một người chúng ta xứng đáng được vào nước trời khi chúng ta chịu đau khổ với người. Con làm cái này con đau khổ lắm chứ, ngồi chơi sướng hơn chứ, con hoạch định chương trình này con cũng nhức đầu lắm chứ, đi nghỉ hè sướng hơn chứ. Nhưng mà Chúa bảo con làm cái gì, thiện chí của con, lòng tin của con, ta đón nhận cái thiện chí lòng tin đó, được rồi. Còn thành quả, kết quả như thế nào, nguyện xin Thiên Chúa dùng quyền năng của Ngài mà hoàn thành những công việc anh em đã làm vì thiện chí và lòng tin. Nhờ đó mà Thiên Chúa, anh chị em nghe cho rõ Phao-lô nói, nhờ vậy mà danh Chúa chúng ta sẽ được tôn vinh nơi anh em, danh của Thiên Chúa được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Thiên Chúa, chiếu theo ân sủng mà Thiên Chúa của chúng ta dành cho ta. Làm sao mà để Thiên Chúa được tôn vinh nơi tôi, và tôi mà có được tôn vinh là tôi được tôn vinh ở nơi Thiên Chúa. Khi ta làm như vậy thì ta là những người xứng đáng được vào nước trời. Nhưng mà rất tiếc có những người thời Đức Giê-xu họ đã không cảm nhận được điều đó, vì họ nghĩ rằng những cái gì họ làm được là do họ, do những việc mà họ giữ những cái lề luật, chứ không phải là do họ làm vì tình yêu thương. Đức Giê-xu mới nói: khốn cho các ngươi, hỡi kinh sư và pha-ri-siêu đạo đức giả. Chúng ta thấy là tất cả những ai nghiên cứu giáo lý của Chúa Giê-xu đều phải công nhận nền tảng của giáo lý này là đức bác ái. Nền tảng của mọi giáo lý mà Đức Giê-xu dạy chúng ta là bác ái. Tất cả lề luật tóm về hai điều này mà chớ Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Amen. Hết. Chỉ có hai điều: mến Chúa và yêu người. Mến Chúa và yêu người cũng chỉ còn lại một, đó là bác ái, đó là tình yêu, đó là yêu thương. Đâu có tình yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người. Đâu có tình bạc ai, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn nguồn vui. Đâu có tình yêu thương thì ở đấy có Chúa. Cho nên tất cả mọi lề luật, tất cả mọi triết thuyết đều phải nhắm vào việc phục vụ con người bằng tình yêu thương, phục vụ con người trong yêu thương. Nếu không thì tất cả sẽ vô nghĩa và đáng loại bỏ. Những triết thuyết nào, những lề luật nào mà không đưa đến việc phục vụ con người trong yêu thương thì những triết thuyết ấy, những lý luận ấy, những lề luật ấy đều đáng phải loại bỏ. Đứng trước những lề luật quá tế phân và quá khắt khe của dưới lãnh đạo Do Thái thời đó, thì Đức Giêsu đã không tiếc lời để mà phản đối cái hệ thống lề luật đè nặng và bóp nghẹt con người. Chương 23 của Tin Mừng Matthew có thể được gọi là mặt trái của tám mối phúc thật. Nếu ở trong tám mối phúc thật chúng ta thấy là cái lối hành văn lặp đi lặp lại: phúc cho các ngươi, phúc cho các ngươi, phúc cho các ngươi, phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, phúc cho những ai biết xót thương người, phúc cho những ai kính sợ Chúa, phúc cho những ai chịu bách hại vì danh Chúa, vân vân, thì hạnh phúc dành cho những người biết sống đời mến Chúa yêu người ở trong tám mối phúc thật chúng ta vẫn đọc. Thì ở nơi chương 23 của Tin Mừng Matthew mà chúng ta nghe hôm nay, Chúa Giêsu cũng lặp đi lặp lại không phải là phúc cho các ngươi nhưng mà là khốn cho các ngươi, để lên án những biệt phái và luật sĩ giả hình. Thật ra thì anh chị em thấy những biệt phái và luật sĩ thời Chúa Giêsu, họ rất là nhiệt thành với luật Môi-se. Họ đã chịu khó nghiên cứu, phân tích và chú thích luật để cho thấy rằng ai giữ chọn điều luật đó thì là người chọn lành. Đối với họ, cứ giữ chọn lời luật là người chọn lành. Tuy nhiên, khi mà làm như thế thì họ lại chỉ nhấn mạnh đến khía cạnh bên ngoài mà quên đi cái khía cạnh nội tâm. Do đó mà đưa đến cái sự kiện là giữ đạo chỉ cốt cho người ta thấy. Và cũng chính thái độ vụ hình thức đó khiến họ không còn phân biệt đâu là cái chính, đâu là cái phụ, rồi dần dà đi đến mù quáng để chỉ còn thấy điều lợi trước mắt mà thôi. Họ quá chú trọng đến hình thức, họ quá chú trọng đến lề luật, họ quá câu nệ mà không biết rằng tất cả những cái đó nó phải đưa đến cái mục đích là thể hiện được tình yêu thương, lòng bác ái mà Thiên Chúa muốn con người dành cho nhau như chính Ngài đã dành cho con người. Vì Ngài nói rằng tất cả lề luật, ngôn sứ, tiên tri, tất cả mọi lời đều tóm lại trong hai điều, đó là mến Chúa và yêu người. Nếu những lời luật ấy, nếu những cách thể hiện, cách thi hành những lời luật ấy mà không đem đến cái mục đích là cho con người ta thấy được tình thương của Thiên Chúa dành cho con người, không cho người ta thấy được lòng yêu thương con người dành cho nhau, thì những lề luật ấy, như Đức Giêsu nói, là những cái gánh nặng chất trên vai người ta mà không đụng một ngón tay lay thử. Chỉ chất lề luật, gánh nặng trên vai người ta mà không thương, không cảm, không thông cho những đau khổ, những oan khiên, những oan trái của những người đang chịu áp bức dưới những cái lề luật ấy. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã mạnh mẽ lên án những tội của người biệt phái và luật sĩ là họ giải thích lề luật một cách tỉ mỉ, khiến không ai có thể tuân giữ được. Không ai thể có thể tuân giữ được. Chất gánh nặng lên vai người khác mà chính mình không muốn giơ ngón tay lay thử. Làm bộ đọc kinh cho nhiều nhưng lại toan tính nuốt cả tài sản người khác. Đi tìm hư danh ngay cả trong việc truyền đạo. Cắt nghĩa lời thề bằng những giải thích hoàn toàn có lợi cho mình. Nhưng đó chỉ là cách giải thích tùy tiện theo ý loài người, chứ không tuân giữ lời của Chúa. Cách giải thích phải làm sao cho người ta thấy được là tình yêu của Chúa ở trong đó. Cách thi hành phải làm sao cho người ta thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa ở trong đó. Làm sao người ta thấy được sự quảng đại, sự tha thứ của Thiên Chúa ở trong đó. Sống với Chúa như con đối với cha, chúng ta đừng quá chú trọng đến lề luật. Mỗi khi làm một điều gì, câu hỏi trước tiên của chúng tôi đó là: tôi làm như thế có đẹp lòng Chúa hay không, chứ không phải là tôi làm như thế có đúng luật hay không. Ví dụ, luật buộc là giữ ngày Chủ nhật, đúng không ạ? Nhưng mà nếu tôi đang đi đường, đi đến nhà thờ đi lễ, mà tôi gặp một người bị nạn ở giữa đường, bây giờ tôi lựa chọn: một là giữ luật, là tôi bỏ người đó mà đi lễ; hai là chấp nhận không giữ được cái luật ấy mà dừng lại để giúp người bị nạn. Anh chị em chọn đường nào? Anh chị em chọn đường nào? Đó, đó, lúc đó tôi phải hỏi câu hỏi là: cái điều nào là điều làm đẹp lòng Chúa, chứ không phải là tôi làm cái điều này có vi phạm lề luật hay không, có đúng luật hay không. Nếu mà đúng luật dẹp bên để mà đi lễ. Mà câu chuyện là người Samaria nhân hậu, chứ cho chúng ta thấy ai là người anh em của người ở Samaria nhân, ai là người anh em của người bị nạn. Không phải là những tư tế hay là những luật sĩ, là những người họ đang trên đường đi đến đền thờ họ cầu nguyện, nhưng mà họ đụng vào người đó là luật là bị ô uế, không được đụng đến người đó, cho nên họ phải bỏ đi, vì họ giữ đúng luật. Chỉ có một người không đạt, chẳng luật lệ gì cả, nhưng mà cái luật là gì? Luật yêu thương, thúc đẩy anh ta cúi xuống mà chăm sóc cho người bị nạn ấy. Chúa nói hãy về và làm như vậy, không phải làm như những người luật sĩ và biệt phái chỉ chăm chăm chú chú giữ lời luật, nhưng mà làm như những người không có đạo này đây này, mà họ chính là người đạo gốc, đạo rễ đấy. Gốc là gốc yêu thương, gốc là gốc bác ái, gốc là gốc biết quan tâm, biết chia sẻ đấy. Vì vậy mà luật lệ, anh chị em nhớ rằng, chỉ là thước giữ cho con người khỏi đi quá trớn, chứ không phải là để đo mức thánh thiện đạo đức của con người. Nhớ cái điều đó. Phải có luật chứ, để giữ cho con người không có đi quá trớn chứ. Không có luật giao thông người ta đi tùm lum tùm la hết, phải không ạ? Đúng không? Không có luật lệ thì chẳng có ai tôn trọng ai, đúng không ạ? Nhưng mà nhớ rằng luật để giữ cho con người ta sống trật tự, sống hòa bình với nhau. Còn điều quan trọng là cách thức mà ta thể hiện luật đó, làm sao để cho người ta thấy được rằng là tình yêu thúc đẩy tôi làm việc ấy, chứ không phải là tôi làm việc ấy là chỉ để giữ lề luật mà thôi. Việc tôi giữ lề luật chỉ là để tôi sống ở trong một cộng đoàn, một tập thể, nó có hài hòa, có trật tự. Nhưng mà việc tôi giữ luật ấy không phải là mức đo thánh thiện của tôi, mức đo đạo đức của tôi không phải là do tôi giữ lề luật. Anh cứ ngày Chủ nhật nào anh cũng đi lễ, đã chắc anh là người đạo đức chưa? Nó sure. Không chắc, chưa chắc. Ngày nào anh cũng lần chàng mân côi, đã chắc hắn là yêu mấy đứa mẹ chưa? Cũng chưa chắc. Chưa chắc. Nếu anh không lần hạt vì lòng yêu mến mẹ, nếu anh không đi tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật vì lòng yêu mến Chúa, mà anh chỉ đi để giữ luật, thì đó chả có ăn thua gì. Không phải là người đứng cho rằng người này đạo đức thánh thiện vì họ chịu khó đi lễ. Chưa chắc. Có thể. Hoặc là anh chị em mình thấy là nếu ba của anh nằm trên giường bệnh, anh phải chăm sóc ba anh, anh bỏ lễ ngày Chủ nhật, anh lựa chọn bỏ lễ ngày Chủ nhật hay là lựa chọn bỏ bố, bỏ ba? Bỏ Chủ nhật thôi. Mà Chúa nói rằng: con à, con đến nhà thờ con dâng lễ, nhưng mà con quên rằng của lễ mà con muốn, cha muốn con dâng là chính việc con ở lại bệnh viện mà chăm sóc ba của con. Ba của con đang trên nằm giường bệnh, con một mình không ai chăm sóc đây. Đó, cái thanh lễ mà đẹp lòng cha nhất là thanh lễ mà trên giường bệnh với ba con, chứ không phải là thanh lễ mà con đến nhà thờ để cho đúng luật được bảo bỏ ba của con nằm đây. Có những người cứ đến xin tội, thưa cha con bỏ lễ ngày Chủ nhật 3 tháng. Bảo sao bỏ lễ 3 tháng? Nhà thưa cha con mới sinh con không đi lễ được. Mới sinh không đi lễ có tội không? Không, 3 tháng phải chăm sóc đứa con chứ. Bỏ đứa con mình mới sinh mà đi lễ về nhà đứa nó chịu ngộp thở, cái đó còn đáng tội hơn nữa, đúng không ạ? Thế nhưng không có tội trên tu có gì đâu mà phải sinh. Nhiều người lại cứ quá là nặng luật. Rồi con bỏ lễ 2 tuần vì lý do sao? Má con nằm về thương, con phải đi thăm má con. Con mà bỏ má con mà con đi lễ con mới là có tội. Tại vì luật yêu thương phải là luật căn bản, luật bác ái là luật trên hết. Và Thánh Teresa Đồng Giê-xu nói rằng cuối cuộc đời mỗi một người chúng ta sẽ bị xét xử duy nhất bởi một điều luật, đó là luật yêu thương mà thôi. Luật yêu thương mà thôi. Chúa chỉ hỏi là con đã thể hiện tình yêu thương của con với anh em như thế nào. Nếu con yêu mến Thầy, nếu con yêu mến ta, thì con đã yêu thương anh em như thế nào? Phêrô, con có yêu mến Thầy không? Dạ thưa có. Hãy chăm sóc cái chiên của Thầy. Thế thôi. Nếu yêu mến Thầy là thì chăm sóc chiên của Thầy. Và với ba câu trả lời đó thì đặt Phêrô làm giáo hoàng đầu tiên đấy. Chứ có hỏi Phêrô là con có bằng cấp không? Cứ hỏi Phêrô là con có đi du học không? Cứ hỏi Phêrô là con có con ông cháu cha gì không? Có quen biết ai gì không? Không hề. Nhưng mà chỉ là con có yêu mến Thầy không? Mà yêu mến Thầy thì có chấp nhận rằng chăm sóc chiên của Thầy không? Thể hiện tình yêu thương đấy với anh em của con không? Rồi là người đầu giáo hội, rồi là giáo hoàng đấy. Người đầu mà hiểu được lời của Chúa như vậy, mà sống lời của Chúa như vậy, thì những người dưới được nhờ lắm. Và Phêrô là người mà đã ngã, đã yếu đuối, đã sang đi ngã lại không những một lần mà tới 3 lần chối Thầy. Và chính khi Phêrô trở lại như vậy thì Phêrô cảm thông với anh em của mình, Phêrô thương yêu anh em của mình, và Phêrô cũng không còn hãnh diện về đạo đức của mình nữa. Nhưng mà Phêrô cảm nhận rằng tất cả đó là ân huệ Chúa trao ban nhưng không cho mình, để mình làm cho người khác cũng nhận ra ân huệ tình yêu thương ấy. Cho nên thưa anh chị em, khi mà mình nghe lời Chúa như vậy thì ta mới thấy được rằng là cái điều quan trọng hơn cả vẫn đó là tình yêu thương. Nếu mà không có tình yêu thương thì khó mà nhận ra rằng tôi có lòng tin lắm. Phaolô nói rõ ràng là lòng tin của anh em được lớn mạnh cùng với lòng bác ái. Mà khi lòng bác ái thúc đẩy thì chúng ta tuân giữ những cái lề luật vì yêu thương, chứ không phải vì lề luật nữa thưa anh chị em. Và ta làm mọi việc không phải như là những điều mà Đức Giê-xu nói khốn cho các ngươi, khốn cho các ngươi, khốn cho các ngươi. Mà Đức Giê-xu còn nói rất mạnh là đồ dẫn đường mù quáng. Anh em nghe, dẫn đường mù quáng, các ngươi đã khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào, mà chính người các ngươi không vào mà cũng không cho những người khác vào nữa. Các ngươi khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào, chính các ngươi không vào mà những kẻ muốn vào các ngươi cũng không để họ vào. Anh em thấy ghê không ạ? Không muốn vào mà cũng không muốn cho ai vào nữa. Khóa cái cửa nước trời lại. Tại vì họ quá là nặng về lề luật, họ không có tình yêu thương. Nếu mà có tình yêu thương thì thưa anh chị em, tôi để cho Chúa yêu thương tôi và tôi sẵn sàng chịu đau khổ vì anh em để tôi vào nước trời, và hướng dẫn anh em, đưa dẫn mọi người đi vào nước trời chứ, phải không ạ? Nhưng mà vì tôi là người vô cảm, tôi là người chỉ biết có luật mà thôi, cho nên tôi không vào nước trời. Vì vào nước trời đó phải yêu thương, phải tha thứ, không có vào. Vào nước trời đó thấy những người mà tội lỗi bê bối mà nó được Chúa cứu, nó không dưới luật mà nó được vào, tôi không vào. Nước trời của tôi là phải những thằng nào chu toàn lề luật, và đó là tiêu chuẩn, đó là tiêu chí để được vào nước trời. Không cần biết lòng anh như thế nào, không cần biết là tâm tư tâm tình của anh như thế nào, miễn là anh đọc đúng 150 kinh vào nước trời. Này đọc 50, đợi này không đọc câu nào xuống. Không cần biết, không cần biết, nên không vào nước trời mà những người muốn vào cũng không cho vào. Lạy Chúa, con là người tội lỗi, lạy Chúa, con là người yếu đuối, lạy Chúa, con là người mà hoang đàng đi chỗ khác trời. Không có dành cho người tội lỗi, không có dành cho người yếu đuối, không có dành cho người hoang đàng, vì mày không giữ đúng cái lời luật này. Thấy không ạ? Anh chị em thấy nó ghê gớm. Xin Chúa bảo khốn cho các ngươi, khốn cho các ngươi, vì các ngươi đã không vào nước trời và cũng không cho ai vào giữ chặt cái cửa đó, cái cửa của lề luật, làm cho những người dân cứ sống trong sợ hãi, sống trong thất vọng, trong buồn chán, mà không cho họ cảm thấy được tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho con người. Phúc cho các ngươi, phúc cho các ngươi, thì đây lại là khốn cho các ngươi, khốn cho các ngươi. Đôi khi ta nghe Chúa nói với mình như vậy, thưa anh chị em, tôi nghe lời Chúa nói khốn cho ngươi vì ngươi đã không vào nước trời, giữ cửa nước trời, cũng không cho ai, muốn cho ai vào nữa. Và Chúa còn nói khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, rồi đồ ngu si mù quáng, vì chỉ có nhắm tới cái lề luật, vì chỉ nhắm tới cái lợi lộc, vì chỉ nhắm tới cái hình thức, mà không chú ý đến cái tâm tình bên trong, không chú ý đến cái nội dung bên trong, không đánh giá người khác qua những tấm lòng của người ta, mà chỉ đánh giá người khác qua những cái hình thức bên ngoài mà thôi. Đồ dẫn đường mù quáng, ngu si và mù quáng. Dẫn đường mà ngu si mù quáng thì nguy hiểm lắm. Nếu mà anh là lính tốt, anh đi sai đường mấy người chết, một mình anh chết thôi. Anh đi lộn đường mình nó đổ cái rầm chết tiêu mình anh thôi. Nhưng mà anh là tiểu đội trưởng, anh dắt bao nhiêu người? 12 người. Mà anh dắt đường mù quáng mà anh đi vào, người ta đã bảo là cái đường đó đã gài mìn. Không có gài gì hết, vì lệnh ở trên đó là phải đi đường này, không được xếp ơi, đường này là mìn nó nổ. Nhưng mà lệnh bảo đi đường này, lệnh bảo đi đường này để đến cái mục đích kia, đúng không? Đúng. Vậy thì không đi đường này, đi vòng cái đường cong có tới được không? Dạ tới được. Sao xếp không đi? Không đi được, phải đi, vì lệnh nó bảo đi thẳng. Đi rầm, không những mình anh chết là bao nhiêu người chết nữa, 12 người chết. Đồ ngu, dẫn đường ngu si và mù quáng. Ngu si và mù quáng. Cho nên những người có trách nhiệm làm cha làm mẹ trong gia đình, những người có trách nhiệm ở trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong xã hội, trong giáo hội, trách nhiệm của họ nặng lắm. Trách nhiệm của mỗi người nặng lắm, vì mình là người dẫn đường mà. Mà dẫn đường thế nào mà để Chúa nói là đồ dẫn đường ngu si và mù quáng, không có đọc kinh cầu nguyện trong gia đình của mình, tức là mình không muốn vào nước trời, mà con cái mình cũng chẳng chăm sóc đức tin cho nó để nó được vào nước trời nữa, nguy hiểm vô cùng, đúng không ạ? Trong cộng đoàn của mình, trong giáo xứ của mình không chăm sóc lòng tin, lòng mến của những người giáo dân, mà mình chỉ biết giữ đúng cái luật này, giữ đúng luật kia, làm cho người ta không cảm thấy được một Thiên Chúa nhân từ, một Thiên Chúa đầy yêu thương, một Thiên Chúa bao dung, độ lượng và tha thứ. Mình làm cho người ta chỉ giữ đúng luật mà thôi. Mình đã chặn biết bao nhiêu cái ngõ, biết bao nhiêu cái ngõ người ta muốn đến xưng tội, người ta muốn đến sám hối, người ta muốn đến quay trở lại. Không được là không được, vì không giữ luật này và luật này luật kia. Làm sao qua cái việc mình thi hành lời luật thì phải thi hành thôi, nhưng mà cái cách thức thi hành đó như thế nào đó, để diễn tả cho những người mà có bổn phận phải thi hành đó thấy rằng tất cả chỉ vì tình yêu mà thôi. Con người vượt lề luật vì con người hay con người vì lề luật? Đức Giêsu nói lề luật vì con người hay con người vì lề luật? Lề luật vì con người, lề luật phải phục vụ cho con người, chứ không phải con người phục vụ cho lề luật. Và chúng ta thấy biết bao nhiêu những điều luật trên thế gian này thay đổi, đúng không? Luật trong một nước cũng thay đổi, rồi luật quốc hội cũng thay đổi, rồi biểu quyết thay đổi, biểu quyết thay đổi. Và luật trong giáo hội có thay đổi không? Có. Luật giáo hội có thay đổi, thay đổi nhiều nữa là khác. Luật phục vụ cũng thay đổi. Chỉ có một luật duy nhất không thay đổi, đó là luật gì? Luật tình yêu. Luật Thiên Chúa không thay đổi. Luật Thiên Chúa, luật tình yêu đó không bao giờ thay đổi. Nếu mà làm đúng luật ấy, có khi chúng ta phải chấp nhận thua thiệt, mất mát, đau khổ. Nhưng mà lời Chúa nói với chúng ta rất rõ ràng, chịu đau khổ vì nước trời thì xứng đáng vào nước trời. Mà tôi đã xứng đáng vào nước trời thì tôi cũng mở đường cho những anh em khác vào nước trời với tôi. Nếu mà tôi chấp nhận nằm xuống lót đường cho người khác vào nước trời, chịu không? Chịu không? Chịu mà khó. Nằm xuống làm gì thưa Chúa? Con không nằm sao nó vào được nước trời? Con cứ đứng sừng sững vậy thì làm sao mà cái cửa đâu mà nó vào? Lạy Chúa, con đi vào trước được không? Không, con vào trước chưa đến giờ của con. Nằm xuống để họ bước qua con mà vào nước trời. Lạy Chúa, nó dẫm lên, nó đạp lên, nó đè đầu, nó đè cổ, nó đi ngang qua, đi giày cao gót nữa, đi bốt đồ xô nữa, rồi không những là nó đi mà nó còn đạp nữa, không những nó đạp mà nó còn cúi xuống, nó nhổ cho vài bãi nước miếng nữa để cho họ bước qua con mà vào nước trời. Qua cái việc con nằm xuống mà con nhẫn nhục như vậy thì họ nhận ra Chúa đang hiện diện ở đó, và họ mở lòng ra đón nhận Chúa, họ vào nước trời. Họ vào nước trời là như vậy, chứ không phải là họ dẫm đạp bên họ làm những điều xấu xa đấy, họ vào nước trời không phải. Nhưng mà chính qua việc mà con chấp nhận con nằm xuống để họ dẫm lên, để họ đạp lên, để họ xỉ vả con, mà con vẫn như là Đức Giêsu, con chiên hiền lành bị đem đi xén lông làm thịt, không một lời kêu ca trách móc. Con chiên ấy đem lại ơn cứu độ, con chiên đó mới đem lại ơn cứu độ, chứ phải con chiên la lối ung sùm lên, chứ phải con chiên quay lại phá ấy. Con chiên nó chẳng đem lại ơn cứu độ, cũng không phải con chiên là không còn cách nào khác đành phải chịu không, tự tình tự nguyện như con chiên hiền lành, tự tình tự nguyện hiến tế. Thầy cúi xuống rửa chân cho anh em, thầy ra lên đường đi lên Jerusalem để chịu chết. Giêsu lên đường chứ không phải xuống đường. Lên đường lên đâu? Lên Jerusalem để mà chịu chết, nằm xuống. Khi Đức Giêsu nằm xuống, người ta tưởng rằng sự giữ đã thắng thế, đúng không? Khi Đức Giêsu nằm xuống, người ta tưởng rằng Satan đã thắng thế, sự ác đã thắng thế. Họ cười, thắng thế rồi, sự giữ đã thống trị cái thế giới này rồi, đã giết được một tên đầu sỏ rồi. Nhưng mà chính khi mà Ngài nằm xuống vì vâng phục thánh ý Cha thì ơn cứu độ bừng lên. Sau 3 ngày sống lại, sự sống đã chiến thắng thần chết, vẫn đã chiến thắng địa ngục. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lúc đó mới hát được hallelujah. Còn suốt mùa chay không có hát hallelujah, suốt mùa chay vẫn là nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, chết đi cho cái con người cũ, chết đi cho con người của thế gian. Thôi, thế gian trả về thế gian đi, nằm xuống để người ta bước lên, để người ta đạp lên, để người ta tra lên mình. Không còn gì là mình nữa, mình không còn là mình nữa. Lúc đó mình trở thành con của Thiên Chúa. Còn mình vẫn là mình thì mình vẫn thuộc về thế gian. Mình với ta tuy hai phải là một, mà phải nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu. Thưa anh chị em, anh chị em có muốn nên giống Chúa không? Có muốn nên đồng hình đồng dạng với Chúa không? Chúa đẹp quá, Chúa tỏ mình ra, mực nên đồng hình đồng dạng với Chúa đẹp quá. Nhưng mà nhớ rằng trước khi đến cái vinh quang đấy thì Ngài phải bị tỏ mình ra ở đâu? Ngài tỏ mình ra ở đâu? Trên cái thập giá, trên đồi Căn Vê. Thập giá trên đồi Căn Vê. Và tất cả là vì tình yêu. Ngài tuân giữ ý của Cha vì tình yêu, chứ Ngài không giữ những cái lề luật vì lề luật, khốn cho các ngươi, những người dẫn đường mù quáng. Cho nên những người dẫn đường mà ngu si và mù quáng, là những người mà cố chấp, là những người mà tham quyền cố vị, là những người mà chỉ muốn thể hiện cái power, thể hiện cái quyền hành của mình. Chúa nói đồ ngu si và mù quáng. Xin Chúa cho mỗi người trong cuộc đời theo Đức Giêsu, ai cũng muốn vào nước trời, nhưng vào nước trời ấy phải chịu đau khổ. Mà chịu đau khổ không phải là vì mình muốn chịu đau khổ, cũng không phải là vì mình không còn cách nào, nhưng mà chính trong lòng tin của mình, đau khổ ấy nó thanh luyện mình để nên vẹn tuyển hơn. Và lòng tin ấy thể hiện qua lòng bác ái của mình. Và khi lòng tin thể hiện qua lòng bác ái của mỗi người chúng ta, thì anh chị em thấy đó là gì? Đó là Thiên Chúa được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Đức Giêsu Kitô. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa ở tràn trên anh chị em, để giữa những lao đao khốn khó của cuộc sống, chúng con vẫn nhận ra rằng có Chúa hiện diện trong cuộc đời chúng con, để những khó khăn thử thách làm cho lòng tin của chúng con vững hơn mà thôi. Và lòng tin của chúng con được thể hiện qua tình bác ái, biết yêu thương, biết tha thứ, biết đón nhận. Và như thế con đang trở thành người tuân giữ luật của Chúa, đó là luật yêu thương. Và khi con tuân giữ luật yêu thương của Chúa như vậy, con cùng chịu đau khổ với Chúa, thì chắc chắn con sẽ được vinh quang với Chúa trong nước trời. Và Chúa sẽ được tôn vinh nơi chúng con, tôn vinh nơi những hy sinh, nơi những thất bại, nơi những đau khổ mà chúng con chịu vì nước trời. Hallelujah.